Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 37, góc truyện audio chấm cơm, chấm, cơm nước xong, Trần Kiều cảm thấy Ngô Kính Nghiêu có thể đi rồi, Ngô Kính Nghiêu lại tưởng nhiều cùng nàng chờ lát nữa, hơn nữa, hắn nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, bọn nha hoàn đem chén đũa triệt hạ đi, Ngô Kính Nghiêu uống một ngụm trà, suy tư đối Trần Kiều nói, ngươi nói ta đối với ngươi hảo. Quá đoạn thời gian ngươi liền sẽ đã quên bị ta khi dễ nghẹn khuất. Nhưng như thế nào tính ta đối với ngươi hảo, chúng ta vẫn là đến định cái cụ thể điểm điều kiện. Bằng không cái gì đều ngươi định đoạt, ta chẳng phải là có hại. Cùng mỹ nhân nói giao dịch, Ngô Kính Nghiêu nguyện ý nhường nàng điểm, nhưng hắn cũng không thể quá có hại. Trần Kiều mím môi, chó con nhi phù quý ăn no, nằm ở chủ nhân trước mặt. Đầu dựa gần chủ nhân nấp trong làn váy hạ một đôi chân nhỏ. Ngô Kính Nghiêu xem ở trong mắt, cảm thấy này cậu phú quý thực chướng mắt, so với hắn trước chiếm được mỹ nhân tiện nghi. Trần Kiều không thể tưởng được điều kiện, Ngô Kính Nghiêu thế nàng suy nghĩ một cái, cười thương lượng nói, như vậy, ngươi làm ta làm tam sự kiện, ngươi có thể thích hợp khó xử ta, nhưng không thể quá phận, thí dụ như làm ta ăn cơm thiêu cái loại này. Ta đều làm được, biểu đủ thành ý, vậy ngươi cũng đừng khí. Hảo hảo cùng ta quá. Trần Kiều liếc hắn một cái. Nói, tam sự kiện, quá ít, Ngô Kính Nghiêu lúc này tâm tình hảo. Thực dễ nói chuyện, lập tức cho nàng bỏ thêm 2 kiện. Trần Kiều nghĩ nghĩ, nói, 10 kiện, Ngô gia vừa ra tay chính là 1000 lượng ngân phiếu. 3 năm kiện việc nhỏ không phù hợp ngài diễn xuất. Ngô Kính Nghiêu trên mặt tươi cười biến mất, tiểu hồ ly chính là tiểu hồ ly, thế nhưng biết lấy ngân phiếu sự tới đổ hắn miệng, ngón tay khấu khấu đầu gối. Ngô Kính Nghiêu gật gật đầu, hành, 10 kiện liền 10 kiện, nhưng, ngươi cần thiết ở trong 1 tháng nghĩ ra này 10 sự kiện. Hắn kiên nhẫn hữu hạn, không thể lại làm nàng toàn kỳ hạn chỗ trống. Trần Kiều hỏi hắn, nếu Ngô gia làm không được. Lại nên như thế nào? Ngô Kính Nghiêu không ngốc, nhìn chằm chằm nàng nói. Ngươi nói trước sự, chỉ cần không phải quá làm khó người khác. Ta nghe xong sau chủ động từ bỏ 1 sự kiện. 2 năm chi kỳ liền ngắn lại 1 tháng. Trần Kiều cảm thấy, như vậy còn tính công bằng. Nói đến cùng, Ngô Kính Nghiêu là cường thế một phương. Hắn cái gì đều không đáp ứng trực tiếp cường tới. Nàng cũng không có biện pháp. Nói đi, chuyện thứ nhất là cái gì? Ngô Kính Nghiêu tới hứng thú, tin tưởng 10 phần hỏi. Trần Kiều hận nhất Ngô Kính Nghiêu, chính là hắn đê tiện cùng vô sỉ. Ngô gia học quá tứ thư ngũ kinh sao? Trần Kiều hỏi, Ngô Kính Nghiêu nhíu nhíu mi, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng. Hỏi cái này làm cái gì? Trần Kiều cười, Ngô gia trước đúng sự thật trả lời ta. Ngô Kính Nghiêu hừ hừ. Hướng lưng ghế thượng một dựa, chẳng hề để ý nói. Khi còn nhỏ học quá, nhưng ta lại không khảo tú tài. Nhận tự liền ném xuống. Hắn là thương nhân, một cái thương nhân hay không thành công. Xem chính là hắn có thể hay không kiếm tiền. Không thông tứ thư ngũ kinh cũng không có gì nhưng mất mặt. Trần Kiều này liền nói ra nàng cái thứ nhất yêu cầu. Ta thích quân tử, Ngô gia tuy không phải quân tử. Nhưng còn có sửa lại cơ hội. Chuyện thứ nhất, liền thỉnh Ngô gia ngâm nga Khổng Thánh Nhân luận ngữ bãi. Khi nào Ngô gia có thể ngay trước mặt ta một chữ không rơi bối xuống dưới? Khi nào liền tính Ngô gia hoàn thành đệ nhất cọc? Ngô Kính Nghiêu kinh ngạc nhìn nàng. Trần Kiều giải thích nói, luận ngữ phân 20 cuốn. Tổng cộng 1 vạn 1000 dư tự. Nghe nói Ngô gia trời sinh thông minh. Nói vậy một ngày ngâm nga 2000 tự không thành vấn đề. 5 ngày cũng là có thể bối xong rồi. Yêu cầu này không tính làm khó người khác đi. Nói xong, Trần Kiều đạm cười chuyển hướng Ngô Kính Nghiêu. Mắt hạnh mang theo khiêu khích. Ngô Kính Nghiêu biết nàng ở sự phép khích tướng. Bất quá cô gái nhỏ tính sai rồi. Hắn Ngô Kính Nghiêu tuy chưa từng có mục không quên bản lĩnh. Nhưng trí nhớ viễn siêu thường nhân. Còn không phải là 1 vạn tự sao? Không cần 5 ngày, 3 ngày hắn là có thể bối cho nàng nghe. Mỗi lần hoàn thành 1 sự kiện, ngươi cần cho ta hôn 1 cái. Bằng không đối ta quá không công bằng. Ngô Kính Nghiêu lại tới thảo ngon ngọt. Trần Kiều đương nhiên không ứng. Ngô Kính Nghiêu cười lạnh. Như thế nào, ta cực cực khổ khổ bối kia đồ bỏ luận ngữ. Như vậy một chút yêu cầu ngươi đều không thỏa mãn. Nam nhân tựa hồ muốn lộ ra tàn nhẫn một mặt. Trần Kiều trung quy không dám đem hắn bức nóng này. Linh cơ vừa động, co kè mặc cả nói. Ngu gia mỗi lần hoàn thành một sự kiện, ta có thể thân ngươi một ngụm, mặt khác không bàn nữa. Trần Kiều thân hắn, chuồn chuồn lướt nước cũng là thân. Trái lại, Ngu Kính Nghiêu không chừng sẽ như thế nào khi dễ nàng. Trần Kiều suy xét chính là như thế nào làm chính mình ăn ít mệt. Ngu Kính Nghiêu lại bị nàng chủ động thân hắn ý niệm kích thích tới rồi. Vỗ vỗ quần áo đứng lên, ta cười nói. Hảo, ngươi hôn ta liền ngươi hôn ta. Chờ, nói xong, Ngô Kính Nghiêu đi nhanh rời đi. Long hành hổ bộ, giống như hắn là muốn xuất chinh tướng quân. Thực mau liền sẽ mang theo chiến lợi phẩm chiến thắng trở về. Trần Kiều ngồi ở ghế trên. Hồi tưởng chính mình năm đó ở quốc công phủ ngâm nga luận ngữ năm tháng tuổi thơ. Cảm thấy Ngô Kính Nghiêu ít nhất cũng đến bối cái 10 ngày qua. Nói cách khác, kế tiếp non nửa tháng, nàng đều có thể kê cao gối mà ngủ, thuận tiện hảo hảo cân nhắc dư lại 9 sự kiện. Ngô Kính Nghiêu trở về Ngô gia đại trạch, nam nhân thư phòng tựa như nữ nhân trang sức hộp, bên trong càng mãn, người tới một khoe ra liền càng có thể diện. Ngô Kính Nghiêu thư phòng cũng không ngoại lệ, bên trong thu nạp các loại tàng thư, tứ thư ngũ kinh cái gì cần có đều có. Lưu Hỉ tìm luận ngữ ra tới. Cung kính mà đưa đến Ngô Kính Nghiêu trước mặt, hiếu kỳ nói, ra như thế nào nghĩ đến muốn xem cái này. Ngô Kính Nghiêu đôi mắt nhìn thư, ngoài miệng giáo huấn, đi ra ngoài, Lưu Hỉ co rụt lại cổ, chạy nhanh đi rồi. Ngô Kính Nghiêu ăn mặc trung y dựa vào đầu giường, nhìn mấy hành, liền lĩnh ngộ đến Trần Kiều ý tứ. Nàng ở trong tối phúng hắn là tiểu nhân, Ngô Kính Nghiêu muốn cười, tiểu nhân có gì không tốt. Hắn nếu là quân tử, như thế nào được đến nàng, vì sớm ngày được đến tiểu nữ nhân chủ động một hôn. Ngô Kính Nghiêu cuộc đời lần đầu tiên khêu đèn đêm đọc. Canh ba thiên tài ngủ, hôm sau buổi sáng, Ngô Kính Nghiêu ngồi ở Vĩnh An đường chờ mẫu thân, người đoan đoan chính chính ngồi ở ghế trên, trong lòng lại ở yên lặng ôn lại tối hôm qua sở nhớ. Ngô Tương liên tục gọi huynh trưởng vài thanh cũng chưa được đến đáp lại. Nhịn không được nâng lên thanh âm, đại ca, Ngô Kính Nghiêu đột nhiên hoàn hồn, Ngô Tương giận hắn, tưởng cái gì như vậy nhập thần, Ngô Kính Nghiêu cười cười, hỏi muội muội tìm hắn chuyện gì, Ngô Tương gần nhất bị Tạ thị lệnh cưỡng chế không cho phép ra môn. Canh phòng nghiêm ngặt, Ngô Tương đặc biệt lo lắng bị Tạ Tấn Từ hôn Trần Kiều. Nghĩ ra đi tìm Trần Kiều, liền năn nỉ huynh trưởng mang nàng đi ra ngoài. Ngô Kính Nghiêu vui muội muội cùng Trần Kiều thân cận, thống khoái mà ứng, Tạ thị hiện tại tâm tư cũng không ở ngăn cản tiểu nữ nhi cùng Trần Kiều gặp mặt thượng. Cơm sáng qua đi, hai cái nữ nhi rời đi, Tạ thị đơn độc lưu lại nhi tử, thấp giọng cùng nhi tử thương lượng, Kính Nghiêu, Tử Thuần cùng Trần thị nữ đã từ hôn, ngươi nói, chúng ta khi nào an bài hắn cùng ngươi tam muội hôn sự. Ngô Kính Nghiêu sờ sờ cằm, nói, nương không phải nói Tử Thuần trúng cử sau liền đưa hắn một đống tòa nhà. Dứt khoát chờ Tử Thuần dọn sau khi rời khỏi đây lại nghị thân bãi. Hiện tại chúng ta ở cùng một chỗ, không thích hợp, với Tử Thuần mặt mũi cũng có tổn hại. Tạ thị đều nghe nhi tử, Ngô Kính Nghiêu này liền mang theo Ngô Tương ra cửa, quải ra Ngô ra nơi ngõ nhỏ không lâu. Hai anh em liền binh chia làm hai đường, Ngô Kính Nghiêu cưỡi ngựa đi nhà mình tơ lụa trang. Chỉ cần không có việc gì, Ngô Kính Nghiêu liền móc ra trong tay áo quyển sách, kia vùi đầu khổ đọc bộ dáng. Thật đúng là giống một cái thí sinh, chạng vạng Ngô Kính Nghiêu hồi phủ, Ngô Tương thò qua tới. Nhìn hắn vẫn luôn cười, Ngô Kính Nghiêu nghi nói, có chuyện liền nói, ngây ngô cười cái gì, Ngô Tương hắc hắc hỏi. Đại ca, Trần tỷ tỷ dưỡng một con cầu, ngươi đoán kia cầu tên gọi là gì? Ngô Kính Nghiêu thiếu chút nữa liền đạn muội muội một cái bạo lật. Nhưng vì che giấu hắn cùng Trần Kiều quan hệ, hắn chỉ có thể coi như không biết. Tiêu Phú Quý, Ngô Tương cười ha ha nói ra, nói xong nhanh như chớp chạy, sợ huynh trưởng đánh nàng. Ngô Kính Yêu nhìn muội muội Tiểu Hồ Điệp dường như vui vẻ bóng dáng. Mặc danh gia thần, trừ bỏ vài lần chào phúng cười lạnh, hắn liền không gặp Trần Kiều giống muội muội như vậy cười quá. Rõ ràng là không sai biệt lắm tuổi tác, đêm nay, Ngô Kính Nghiêu so tối hôm qua nhiều bối 15 phút. Buổi sáng tỉnh lại, nhớ lại trong mộng hắn đều ở bối luận ngữ, Ngô Kính Nghiêu bất đắc dĩ mà xoa xoa cái trán, tổng cảm thấy chính mình không nên đáp ứng nàng cái gì 10 sự kiện. Hao tâm tốn sức cố sức, quá mệt, cứ như vậy, Ngô Kính Nghiêu dùng 3 cái buổi tối 2 cái ban ngày. Bối xong rồi chỉnh bộ luận ngữ, ban ngày bận rộn, ngày thứ tư hoàng hôn, Ngô Kính Nghiêu ngồi xe ngựa tới Hoài Bình hẻm, bước xuống xe ngựa phía trước, hắn tùy tay đem trong tay luận ngữ ném tới ghế dựa thượng. Ôn cũ biết mới, biết cái giám, hôm nay bối xong, hắn liền thiêu nó, tháng năm trung tuần, thiên thực nhiệt, Trần Kiều vừa mới tắm gội kết thúc, lúc này ở hậu viện bóng cây hạ ngồi, một bên Đậu Phú Quý. Một bên lượng tóc, tiền viện đều là Ngô Kính Nghiêu người. Ngô Kính Nghiêu không cho Trương quản sự đi truyền lời. Trương quản sự liền không thể động, mà Ngô Kính Nghiêu phóng nhẹ bước chân vòng đến hậu viện. Đi đến hành lang chỗ ngoặt, nhìn đến ghế mây thượng lười biếng dựa vào Trần Kiều. Hắn theo bản năng mà ẩn tàng rồi thân hình. Trần Kiều tóc dài còn không có toàn làm, như trên tốt đen nhánh tơ lụa khoác ở sau người. Nàng đưa lưng về phía hắn nằm ở ghế mây thượng, một bộ lụa mỏng váy trắng nhu thuận dán ở trên người. Tấn hiện tiểu nữ nhân thướt tha mạn diệu dáng người, Ngô Kính Nghiêu ánh mắt, từ nàng tóc dài chuyển qua nàng bên hông, lại từ nàng bên hông, chuyển qua nàng lộ ở làn váy ngoại một đôi chân nhỏ thượng. Nàng ăn mặc bạch lụa thêu hồng nhạt hoa văn dày thêu. Kia một đôi trời sinh chân nhỏ. Còn không có hắn bàn tay đại, gâu gâu, Phú Quý đột nhiên phe phẩy cái đuôi chiều hắn bên này kêu lên. Ngô Kính Nghiêu thầm mắng một câu, xúc, sinh, sau đó quang minh chính đại đi ra ngoài, nhìn đến hắn, Trần Kiều hoảng loạn mà ngồi dậy, tay từ một đầu rời ra tóc dài đảo qua, nàng ảo não mà cắn môi. Sớm biết Ngô Kính Nghiêu sẽ đến, nàng nhất định sẽ không như vậy. Chính là, hắn không ở nhà bối thư, hôm nay lại đây làm cái gì? Ngô gia hơi ngồi, ta đi sửa sang lại dung nhan, nam nhân càng ngày càng gần, Trần Kiều cúi đầu nói, sắc mặt không vui, Ngô Kính Nghiêu ngừng ở nàng 5 bước ngoài, vẫn như cụ có thể ngửi được nàng tóc dài thượng thanh hương. Lại xem rũ đầu Trần Kiều, tóc buông xuống, sau ngày thường nhiều vài phần vũ mị cùng kiều diễm. Ngô Kính Nghiêu ngực đột nhiên nóng lên, gấp không chờ nổi muốn biết, nàng nằm ngang với Duy, chướng gian khi, sẽ là cái dạng gì phong tình, nam nhân không nói lời nào, Trần Kiều thẳng đi rồi, Ngô Kính Nghiêu cổ họng lăn lộn, ngồi ở ghế mây thượng, bàn tay to theo bản năng mà vuốt ve nàng ai quá địa phương. Nơi đó còn có nàng Dư Ôn, Ngô gia, cô nương thỉnh ngươi đi nhà chính nói chuyện. Ước chừng 15 phút sau, Song Nhi đi mà quay lại, thỉnh Ngô Kính Nghiêu đi tiền viện, hậu viện quá mức tư mật, Trần Kiều mới sẽ không ở hậu viện thấy hắn. Ngô Kính Nghiêu cười cười, nàng là mỹ nhân, hắn đều nghe nàng, tiền viện nhà chính, Trần Kiều đã ngồi xuống, vẫn là kia thân váy trắng, trên đầu đơn giản mà cắm cùng gỗ đào cây châm, Ngô gia đã bối xong luận ngữ, Trần Kiều cố ý thứ nói. Ngô Kính Nghiêu phóng chủ vị không ngồi, mà là ngồi xuống Trần Kiều tả hạ đầu ghế khách thượng. Cười đáp, đúng là, Trần Kiều mặt lộ vẻ giật mình, Ngô Kính Nghiêu ngắm mắt nàng tay nhỏ, hỏi, ta liền như vậy bối, vẫn là ngươi đi tìm bổn luận ngữ, nhất nhất đối chiếu, Trần Kiều sẽ bối luận ngữ, không cần đọc sách cũng có thể nghe ra hắn hay không bối sai. Một khi đã như vậy, Ngô Kính Nghiêu liền dựa đến lưng ghế thượng, chậm gì gì đọc lên, nhà chính trống trải, nam nhân trầm thấp thanh âm sâu kín quanh quẩn, Trần Kiều nghe được nhiều, bỗng nhiên ý thức được, cái này gian thương, có đem hảo tiếng nói, mà làm Trần Kiều sốt ruột lại tức giận là, Ngô Kính Nghiêu bối đến như vậy thuần thục. Này chuyện thứ nhất, hắn hiển nhiên muốn thành công hoàn thành. Nàng càng nhanh, thời gian cố tình quá đến càng nhanh. Cuối cùng một mặt hoàng hôn ở trong sân sau khi biến mất. Ngô Kính Nghiêu cũng bối tới rồi luận ngữ cuối cùng một câu. Khổng Tử rằng, không biết mệnh, vô cho rằng quân tử cũng. Không biết lễ, vô lấy lập cũng. Không biết ngôn, vô lấy biết người cũng. Trần Kiều cấp đỏ mặt. Như thế nào, Ngô Kính Nghiêu đắc ý mà nhìn chằm chằm nàng. Tới rồi giờ khắc này, Ngô Kính Nghiêu không bao giờ cảm thấy tiền tam vãn vùi đầu khổ đọc là dày vò. Trần Kiều quay đầu nói, người gạt ta, người rõ ràng học quá. Ngô Kính Nghiêu liễm cười, chỉ vào chính mình trước mắt làm nàng xem, người cho rằng ta này tam vãn là như thế nào lại đây. Thoải mái dễ chịu ngủ ngon. Trần Kiều nghiêng hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc thấy được nam nhân ẩn ẩn quầng thâm mắt, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lại đây, Ngô Kính Nghiêu âm thanh lạnh lùng nói. Trần Kiều cúi đầu bất động, Ngô Kính Nghiêu cười, xem ra ngươi là tưởng đổi thành từ ta thân ngươi. Nói, hắn liền đỡ lấy ghế dựa bắt tay, giống như muốn đứng lên giường như. Trần Kiều luống cuống, đoạt ở hắn phía trước đứng thẳng thân thể. Ngô Kính Nghiêu vừa lòng, thoải mái mà lại gần trở về, tầm mắt như hỏa rừng ở trên mặt nàng. Trần Kiều minh bạch, lúc này nàng càng phóng không khai, Ngô Kính Nghiêu liền càng cao hứng. Bởi vậy, Trần Kiều hô khẩu khí, bình bình tĩnh tĩnh mà đi hướng Ngô Kính Nghiêu, còn không phải là hôn một cái. Nàng còn thân quá chó con nhi phú quý đâu, thân Ngô Kính Nghiêu một chút coi như cái gì, không xem Ngô Kính Nghiêu mặt. Đi đến trước mặt hắn sau, Trần Kiều cúi người, ở nam nhân trước nhìn chăm chú hạ, ở hắn phất lại đầy ấm áp hô hấp chung. Trần Kiều nhắm mắt lại, đi thân hắn mặt, Ngô Kính Nghiêu trộm mà xoay non nửa vòng, lại khẽ nhếch cổ, Trần Kiều này chuồn chuồn lướt nước một chút, liền điểm ở hắn môi trung gian, cảm giác không đúng lắm, Trần Kiều cũng không nghĩ cảm giác, lập tức liền phải thối lui. Nam nhân lại một phen câu lấy nàng eo, đem người hướng trong lòng ngực lôi kéo vừa chuyển, liền biến thành hắn đem Trần Kiều giam cầm ở khuỷu tay. Trần Kiều liên thanh kinh hô đều phát không ra, đã bị hắn chế trụ cái gáy thật sâu mà hôn xuống dưới. Cách chương.